Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Tả Linh hiện. Trên cầu đá, một đoàn bóng người màu đen dần dần nổi lên, mang theo một tia nguy hiểm khí tức chậm rãi hướng Giang Thu bên này bay tới. Nhanh lên, qua này thôn liền không có này cửa hàng, xem các ngươi một chút là thích mệnh vẫn là thích tiền. Cam bàn tử chẳng những không có nóng nảy, ngược lại còn chậm rãi ngồi trên mặt đất. Hắn cũng không tin có người sẽ muốn tiền không muốn mạng. Chính tại hướng bên này, Tà Linh nghe được cam bàn tử nói cũng là hơi sửng sờ. Ta dựa vào, hiện tại ta mới là nhân vật chính đi. Như thế nào hào quang nhân vật chính còn có thể đoạt đúng không hà? Thật là quá không tôn trọng ta. Người ít nhất để cho ta ra tới có chút tồn tại cảm đi. Ngay trước mặt ta, còn như vậy thích ý ngồi tại cái kia mặc cả. Người coi ta là không khí à? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hiện tại, cái mạc nhỏ của các ngươi nắm giữ trong tay ta. Muốn sống quỳ xuống tới xin tha. Có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một con ngựa. Tả Linh nói xong lúc sau còn thực ăn ý mà nhìn Tử Bào người liếc mắt một cái. Tử Bào người cảm thấy kia liếc mắt một cái. Tại giây lát kia ở giữa thân thể cư nhiên run rẩy vài cái. Bất quá lại thực mau khôi phục lại. Giang Thu cũng là phát giác được kia liếc mắt một cái. Nhìn về phía Tử Bào người, ánh mắt bên trong lộ ra một loại bất đắc dĩ tâm tình. Chợt huy động tử thần liêm, một cầm câu lấy cái kia phía trên Tà Linh. Ta Hùng gia chính đang nói chuyện, chen miệng gì, ngồi một bên cho ta đi. Giang Thu ngữ khí khinh phiêu phiêu, cũng học cam bàn tử ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Cầm trong tay tử thần liêm, không bên trong treo vẻ mặt mộng bức Tà Linh. A, ta như thế nào không động được? Hỗn đàn, ngươi đối ta làm cái gì? Tà Linh ra sức mà giãy giụa, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, bó ở trên người cái kia một cái tuyến chính là không ngừng. Ngược lại còn có một loại muốn đem hắn lực lượng cắn nuốt. Chuẩn bị hào hết thảy lúc sau, cam bàn tử quay đầu lại hướng tới Giang Thu dựng một ngón tay cái. Tiếp theo liền ánh mắt nóng cháy nhìn về phía cái kia một đám S cấp cường giả. Giang Thu nhìn không bên trong không ngừng giãy giụa Tà Linh, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập thần sắc tham lam. Nếu là cầm cái này Tà Linh cấp ăn, cái kia thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng cường một mảng lớn. Đây chính là cái thiên đại đồ bổ a. Lúc này Tà Linh giống như cũng là phát hiện Giang Thu cái kia ánh mắt tham lam, tâm bên trong thế nhưng sinh ra một loại tâm tình bất an. Là ảo giác sao? Chợt hắn lại nhìn đến Giang Thu liếm môi dáng vẻ, trong lòng bất an đã chuyển hóa thành sợ hãi. Tiểu tử này, không phải là muốn ăn hắn đi? Tốt, các ngươi cũng nhìn thấy, giao tiền liền có mạng sống, không giao tiền, kết cục liền sẽ cùng cương tài na danh S cấp cường giả giống nhau nga. Suy nghĩ thật kỹ một chút. Cam bàn tử như cũ là cái loại này không vội không táo biểu tình. Giống như đã ăn định rồi những người đó giống nhau. Mọi người thấy cam bàn tử bộ kia thái độ sao cũng được. 1 tỷ, cái này rõ ràng là ở xảo trá hảo đi. Nhưng là không giao, liền sẽ cùng cái kia cái thứ nhất S cấp cường giả giống nhau. Vừa mới bọn họ chính là chính mắt thấy cái kia Tà Linh thủ đoạn ngoan độc. Nếu là rơi tại trên tay hắn, khẳng định thì sống không bằng chết. Đại nạn ở phía trước, vẫn là tính mệnh quan trọng chút. Tiền về sau có thể lại kiếm sao? Hùng gia, đây là tiền của ta. Ta muốn mệnh. Một cái S cấp cường giả đầu tiên đi vào cam bàn tử trước mặt. Thái độ thập phần thành khẩn, đem tiền thật chỉnh tề đặt ở cam bàn tử trước mặt. Này mới đúng mà. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cam bàn tử vẻ mặt vui mừng tiếp nhận kia tiền, chỉnh lẽ ra không có lầm sau trực tiếp bỏ vào không gian bên trong. tiếp theo lại cười híp mắt chờ đợi người kế tiếp. Người đầu tiên giao tiền, mặt sau những người đó cũng không nét mực, một đám lục tục xếp hàng, chờ tiền chân chính giao cho Cam Bàn Tử lúc sau. Mỗi người đều thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cho người ta một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cam Bàn Tử vẻ mặt cười hì hì tiếp nhận chi phiếu. Chờ đến những cái đó đứng thành hàng người đều cấp xong tiền lúc sau, hắn phát hiện còn có một đội người không có cấp tiền. Đó chính là Cổ Khắc tước sĩ cùng Tử Bào người. Thế nào, Cổ Khắc, ngươi cảm thấy ngươi có đánh bại cái kia tà linh năng lực? Cam Bàn Tử vẻ mặt buồn cười mà nhìn Cổ Khắc tước sĩ. Hai người bọn họ vốn dĩ liền không đối phó, cố tình cái này Cổ Khắc tước sĩ liền thích cùng hắn đối nghịch. Nhưng là hiện tại đây loại tính mạng du quan thời điểm, đối phương hẳn là sẽ không luyến tiếc chút tiền ấy đi. Không có, chỉ là ta lần này đi ra chưa mang nhiều vàng thỏi như thế. Cổ Khắc tước sĩ trắng Cam Bàn Tử liếc mắt một cái, ta là cái loại này không nỡ xài tiền người sao? Tại tính mạng trước mặt, ta đương nhiên là muốn mạng sống a. Chi phiếu đâu? Ta chưa bao giờ dùng chi phiếu. Cam Bàn Tử trầm tư một hồi. Cổ Khắc tước sĩ cũng khẩn trương trong chốc lát. Cái này Cam Bàn Tử làm sự tình tùy tâm sở dục, chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Này nếu là trở mặt không biết người, đem hắn giao cho cái này tà linh, kia hắn chính là nhiệm vụ thất bại còn muốn đáp thượng tánh mạng của mình. Cổ Khắc, xem tại chúng ta đều là lão bằng hữu phân thượng, ta có thể cho ngươi nợ sổ sách. Cam Bàn Tử vẻ mặt thành thật trả lời. Thật sự, Cổ Khắc tước sĩ vừa nghe đến có thể nợ sổ sách, hai con mắt đều mau muốn rơi lệ. Không thể tưởng được cái tên mập mạp này như vậy nghĩa khí. Coi như mình cùng hắn không đối phó, hắn cũng nguyện ý cứu chính mình một mạng. Đương nhiên, bất quá muốn truy thêm gấp đôi lợi tức. Cam Bàn Tử nói xong trên mặt đã lộ ra lướt một cái nụ cười tà ác, đổi làm là người khác, hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Nhưng là người này là Cổ Khắc tước sĩ cũng không giống nhau. Gia hỏa này nơi trốn cùng hắn đối nghịch, không cho hắn ra điểm hắn là sẽ không nhớ lâu. Cái gì? Cam Bàn Tử, ngươi trả giá. Cái này Cam Bàn Tử một xem chính là trả giá. Nếu không phải hiện tại cái này loại tình huống hạ, hắn nhất định phải đánh này mập mạp một trận không thể. Được, thành giao. Cổ Khắc tước sĩ cơ hồ là cắn răng nói ra. Hiện tại chịu tình thế bắt buộc, hắn không thể không khuất phục với Cam Bàn Tử dưới dâm uy. Thu xong tiền về sau, Cam Bàn Tử xoay người hướng Giang Thu làm một ok thủ thế. Giang Thu thấy thủ thế sau khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo hắn liền cực nóng mà nhìn về phía kia còn đang giãy giụa tà linh. Rốt cuộc đến hắn phát huy thời điểm. Ngươi muốn làm gì? Tà linh nhìn không ngừng đi vào Giang Thu. Một đôi mắt bên trong toát ra một tia thần sắc khẩn trương. Tiểu tử này rốt cuộc ở đánh ý định quỷ quái gì? Làm gì? Cầm tiền không giết được ngươi sao? Giang Thu một cái bước ra. Tử thần liêm bị hắn thu về. Hắn là muốn bắt sống cái này tà linh. Nếu là một cái không tiểu tâm cầm cái này tà linh đánh chết, chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Tử thần liêm vừa thu lại, cái kia quấn quanh tại tà linh trên người tuyến tự nhiên là hủy bỏ cầm cố. Trọng được tự do tà linh trong lòng hết sức cao hứng. Theo sau lại là vẻ mặt âm độc nhìn Giang Thu. Tiểu tử này cũng quá tự đại. Cương tài na bính thánh khí có thể áp chế hắn trên người khí âm tà. Tại thánh khí dưới sự trợ giúp cũng đủ đem hắn chém giết với đao hạ. Hiện tại hắn đem thánh khí thu về, là cảm thấy không cần thánh khí liền có thể bắt sống ta vẫn là sao? Không có thánh khí đôi ta 8 lạng nửa cân. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể nhảy nhót không thành. Lúc này Giang Thu cùng tà linh cùng tồn tại với trên cầu. Tà linh thân bên trên tán phát âm u tà ác khí tức, mà giang thu trên người còn lại là tản ra so tà linh càng cường đại hơn u minh chi lực. U minh chi lực tại địa ngục chi trung kia đều là tiền tam tồn tại. So với cái kia tà linh trên người tà khí không muốn biết mạnh hơn nhiều ít lần. Không cần thánh khí lại như thế nào, sau khí tức đều có thể dây đến ngươi hoài nghi nhân sinh. U minh chi lực, ngươi là thông u minh vương. Đồn đãi không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Cái kia tà linh cũng là cả kinh. Sẽ không như thế xui xẻo đi. Không phải nói đã tại luân hồi treo sao? Truyền thuyết thông u minh vương làm sự tình vô cùng tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Này nếu là bị hắn cấp bắt được, còn không đến sẽ là kiểu chết gì? Ngươi biết ta, kia còn không thúc thủ chịu trói. Giang Thu đồng dạng là hơi kinh ngạc, như thế nào đều nói hắn đã chết, mập mạp bát loạn luân hồi chung mới phải xuất hiện ta cái này bác. Khó nói sư phó luân hồi chung cùng địa ngục bên kia không giống nhau. Được rồi, quản hắn, đều là mập mạp gây ra sự, hắn mới lười đến quản. Phạn Thiên chỉ chi mất đi. Theo Giang Thu thực lực tăng lên, cái này Phạn Thiên chỉ hiển nhiên đã theo không kịp mà hắn cần lực lượng. Bất quá hiện tại dùng lại là vừa rồi hào. Tuy rằng một chỉ này thêm chú Giang Thu luân hồi chi lực, nhưng là lại sẽ không đem cái kia tà linh cấp đánh chết. Thiêu đốt u minh tử hỏa chỉ quang hướng về tà linh xông thẳng tới. Lúc này tà linh trong mắt đã không có bất kỳ chiến ý. Gặp gỡ ai không tốt, cố tình gặp gỡ cái này sát tinh, ngốc bức mới có thể cùng hắn chính diện đánh. Nhìn càng ngày càng gần chỉ quang, tà linh một cái xoay người liền biến mất không khí bên trong. Tà linh loại này địa ngục tới, cái này am hiểu căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ẩn giấu tại không khí bên trong, xuất kỳ bất ý phụ với thân thể bên trong, như vậy mới có thể tốt hơn giết người với vô hình. Muốn chạy, đáng tiếc ngươi gặp được là ta. Giang Thu đã sớm dự đoán được tà linh sẽ tới chiêu này. Hắn là thông u minh vương, địa ngục tới đồ vật hắn nhất rõ ràng, chỉ là không biết cái này tà linh dùng biện pháp gì. Thế nhưng sẽ không nhận tam giới áp chế. Bất quá, ngươi là luân hồi cảnh thì phải làm thế nào đây? Còn không phải phải bị ta treo đánh. Ta đi, như thế nào ném không xong. Giang Thu cái kia chỉ một cái đuổi sát tà linh. Liền tại tà linh phân thần kia một sát kia, chỉ quang đánh vào sau người trên thân thể, trực tiếp đem sau giả từ không khí bên trong đánh bay ra, bại lộ ở tầm mắt của mọi người chi nội. Ta liền nói, ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi còn không tin. Hùng gia, thu phục. Giang Thu quay đầu đối Cam Bàn Tử nhất tiếu. Này mập mạp thu tiền của người khác, hắn nếu là không giải quyết được cái này tà linh, lấy mập mạp tính cách, nhất định phải tước hắn không thể. Huynh đệ, đủ trượng nghĩa. Cam Bàn Tử đối với Giang Thu vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nhanh lên thu phục. Giang Thu nhìn bị đánh xuống tà linh, một đôi mắt lập lòe kích động mà thần sắc. Tìm cái bảo còn có thể được như vậy cái đại tiện nghi, thật là không ai. Còn chưa động thủ, liền tại Giang Thu chuẩn bị đi ăn cái này tà linh nháy mắt ở giữa, cái kia tà linh lại là lớn tiếng kêu nói, khiến cho Giang Thu cho là hắn còn có đồng lõa. Vẻ mặt lúc mộng bức, một cái bóng người màu tím từ Giang Thu mặt sau mau chóng vút đi. Một cái chớp mắt ở giữa liền mang theo tà linh biến mất ở sơn động bên trong. Vẫn là nhẫn không được xuất thủ sao? Ta dựa vào, nguyên lai cái kia tử bào người là. Cái kia tà linh cùng tử bào người quan hệ thế nào? Hắn vì cái gì mang đi nó? Loại người này thật là đủ rồi. Lúc trước Giang tiên sinh không có muốn hắn vạn năm tử đằng can. Hắn không chỉ có không tâm sinh cảm kích, cư nhiên còn lấy oán trả ơn. Loại người này nên giết, lưu lại tai họa người a.